Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thế, Sa Khải về, tôi đã chuẩn bị nhờ thức ăn một tí. Hứa Quang Đình ngoài mặt tỏ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong rất quan tâm con mình. Mẹ không cần phải làm nhiều đâu, mỗi lần con về nhà lại chuẩn bị đồ ăn giống như đại khách vậy, Sa Khải nói. Đối với cái nhà này, mà chỉ là một vị khách, hơn nữa là vị khách khó mời. Hứa Quang Đình cuộn trách Sa Khải. Con bận việc, mỗi lần công tác đều về trễ, làm sao có thời gian tới thăm cha mẹ. Cha cũng không phải là rất bận hay sao? Mọi người ai cũng có công việc riêng. Đã bận rộn như vậy, sao còn về nhà ăn tối? Còn muốn về thì về thôi. Sa Khải không tìm ra được lý do cho hợp lý. Hai người này rõ ràng là quan tâm đến nhau, sao lại cố tình tỏ vẻ sừng sưng như vậy? Điền Giáo Hoa rất hiểu rõ con mình. Ăn cơm đi, con đói bụng rồi, Sa Khải nói. Có phải lần này cũng chỉ về ăn cơm thôi không? Điền Giáo Hoa nói, mỗi lần Sa Khải về đều chỉ ở một lát. Chuyện đó tính sao đi? Nếu như Uyển Ánh về khách sạn, anh dĩ nhiên sẽ không ở lại đây. Nếu như Uyển Ánh không về, anh cũng chẳng biết đi đâu. Chỉ còn mỗi nơi này. Kể từ khi có Uyển Ánh bên cạnh, anh cũng không còn đi xã giao nhiều như mọi khi. Bây giờ anh lại chẳng biết nên đi đâu ở đâu. Nói về ai chắc cũng không tin. Sa Khải, mày tiêu xài phải biết tiết kiệm. Hứa Quang Đình nói, đừng có nộp hết tiền cho bạn gái. Mày sớm muộn cũng phải kết hôn. Lo mà tìm bạn gái đối đãi với người ta cho đàng hoàng. Phải đấy, Điền Giáo Hoa vội vàng hùa theo. Khó lắm mới có cơ hội đề cập đến chuyện này mà không bị Sa Khải phản kháng. Bà phải nhân cơ hội thúc ép mới được. Gần đây có gặp được ai hay không? Nếu có thì dẫn về nhà ăn cơm. Con nói rồi, con không thích kết hôn. Con rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Nếu như có ý định kết hôn, con cũng sẽ lấy người mình yêu. Anh không tin tình cảm của mình đối với Uyển Ánh là tình yêu. Chẳng qua tất cả chỉ vì sự ham muốn nhiệt tình nhất thời. Anh tin rằng chỉ cần qua một thời gian ngắn, mọi hứng thú với cô sẽ tự nhiên mất đi, sẽ trở lại là chính mình. Hơn nữa Uyển Ánh tuyệt đối không thương anh, thậm chí chỉ mong ngóng thoát khỏi anh. Anh dĩ nhiên cũng sẽ không yêu một nữ nhân không thương mình. Điều kiện chọn bạn gái của anh tương đối cao. Sở dĩ chọn Sở Uyển Ánh, chẳng qua vì dục vọng cũng ham muốn thuần phục người khác. Sở Uyển Ánh không có vẻ ngoài quyến rũ, là sao lại khiến anh nảy sinh tình cảm được? Sở Uyển Ánh đối với anh mà nói là cô bạn gái kém cỏi nhất trong số những người phụ nữ của anh. Khi anh có được cô, anh không ngại ngần mỉa mai khinh bỉ cô, hơn nữa còn bỏ rơi cô. Kết hôn thật buồn cười. Hứa Sa Khải làm sao có thể tự chui đầu vào cái lưới hôn nhân cơ chứ? Mỗi lần nói tới chuyện kết hôn, có lúc nào cũng tỏ vẻ như vậy. Điền Giáo Hoa thôi không thuyết phục nữa. Nhiều vấn đề bà lại có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đối mặt với vấn đề hôn nhân, bà lại chẳng thể làm được gì. Mày mà cũng biết yêu hay sao? Hứa Quang Đình chê cười con mình. Nếu như mày biết yêu thì đã không lăng nhăng với hàng tá đứa con gái, càng sẽ không thay người yêu như thay áo. Chính vì con chưa biết yêu là thế nào nên chuyện hôn nhân không thể qua loa được. Khi nào con yêu một ai chân chính thì dù cha mẹ có ngăn cản, con sẽ sống chết mà kết hôn. Chờ đợi tới ngày đó yêu ai, có lẽ đến khi nào. Sa Khải chưa đủ rồi, bắt đầu biết suy nghĩ thì mới hiểu được. Xem ra một đứa con trai này kết hôn phải nhẫn lại thôi. Uyển Ánh đã lâu rồi không về nhà, cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cùng cả nhà ăn cơm. Em gái cô cũng về nhà, khiến cho căn nhà yên tĩnh trở nên hoạt náo. Kể từ khi bà bị bệnh, ba mẹ lần đầu mới được cái hạnh phúc rạng rỡ như vậy. Ăn nhiều một chút, mẹ cô liên tục gắp đồ ăn cô thích nhất. Chị con, biết con sắp về nên vội vã sắp xếp thời gian về thăm. Chị à, làm ở Hứa Thị có phải là rất mệt hay không? Nghe chị càng lúc càng gầy. Chị ở ký túc xá, sai không? Để bữa nào em qua giúp chị dọn dẹp. Uyển Linh, sau khi về, phát hiện chị mình thay đổi rất nhiều. Mặc dù chị chỉ thay đổi nơi ở, ngoài mặt nhìn không có gì biến hóa, nhưng trực giác của Uyển Linh lại cho rằng chị cô đang có chuyện gì đó. Không cần. Uyển Ánh vội vàng cự tuyệt nhanh như vậy làm cho Uyển Linh kinh ngạc. Công ty của chị rất khó, không để người ngoài tự tiện vào. Uyển Ánh vội vàng giải thích che giấu sự phản ứng của bản thân. Và lại dạo gần đây chị rất bận nên cũng không về ký túc xá. Mỗi tháng trôi qua nhanh thật, chỉ còn mấy ngày nữa cô sẽ là người tự do, tối thiểu cũng không cần phải gặp lại Sa Khải. Vậy chị nhanh giải quyết công việc rồi về. Em nhớ chị quá, nên là hai chị em mình cũng nói chuyện phiếm. Uyển Linh cao hứng nói, đợi cô tốt nghiệp có thể cùng chị ở chung nhà. Chị đã cực khổ quá nhiều, mệt mỏi nhiều năm như thế cũng tới lúc nghỉ ngơi. Được thôi, mấy ngày nữa chị cũng bắt đầu rảnh, đến lúc đó chị sợ em nói chị làm phiền, Uyển Oanh nói. Phải rồi Uyển Linh, em sau này có dự tính gì không? Đương nhiên là đi tìm việc làm thêm. Vừa trở về vội vã đi tìm việc, mẹ nói. Chờ thêm vài ngày rồi đi tìm việc cũng không muộn. Tốt nghiệp đại học ai cũng muốn tìm công việc tốt, nhưng gì cũng phải từ từ đừng gấp, Uyển Ánh nói. Công việc là hàng đầu, làm sao có thể không vội cơ chứ? Uyển Linh phản bác. Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ đi xung quanh tìm việc. Nếu Huyền Linh đã hạ quyết tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net